Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 115. Nạp Lan Tuyết Tiền tâm tình thật không tốt, ngồi ở trên lưng Linh Tế, một mực đều trông nom Phong Phi Vân. Khi thì xoa bóp chân cho Phong Phi Vân, khi thì đấm đấm lưng. Hơn nữa cô không dám sử dụng lực lượng lớn, sợ lại làm Phong Phi Vân bị thương. Vô sắc vô tướng vốn là muốn tiếp tục bước lên con đường tu hành của hắn, nhưng mà do mọi người cực lực yêu cầu nên hắn mới đồng ý đến Ngự Thú Trai tu hành một đoạn thời gian. Dù sao Ngự Thú Trai chính là đệ nhất thánh địa Phật môn, có rất nhiều văn bản kinh thư từ thuở xa xưa, lại còn có Tử Nhục Hòa Thượng vốn nổi tiếng lâu năm trong Phật môn. Những cái này đối với kẻ Phật xì như hắn mà nói đều là một dụ dỗ không nhỏ. Bần tăng đến từ Tây Phương Cực Nhạc Tự, đi theo gia sư tu luyện Đại Thừa Bồ Đề Kinh. 3 năm trước đây mới rời chùa tu hành, dọc theo đường đi gặp phải quá nhiều chuyện nhân tính hiểm ác, tham niệm, sân niệm, si niệm, mọi người đều không thể tránh né. Tử Nhục đại sư nói rất đúng, tu Phật chính là đạo học làm người. Chỉ giao vào Họa Kích Ngưng Hương, Thiện Linh Nhi, thậm chí là Vu Thanh Họa đều cực kỳ bội phục Vô Sắc Vô Tướng, đang cùng hắn thảo luận nội dung quan trọng trong kinh Phật. Nhưng mà Vô Sắc Vô Tướng lại hiển nhiên càng nguyện ý tham khảo Phật lý với Tử Nhục Hòa Thượng. Cứ nói vài câu, hắn lại hỏi Tử Nhục Hòa Thượng, thái độ cung kính cực kỳ khiêm tốn. Phong Phi Vân cũng rất thoải mái, hắn nằm ở trên lưng Linh Tê, nhắm mắt hưởng thụ, rồi nói: Tuyết Tiên, chúng ta là không có khả năng, tu vi của ta đã bị phế đi, chỉ có mấy chục năm tuổi thọ. Mà nếu như ngươi và Tử Nhục Hòa Thượng tu luyện Phật hiệu, tương lai thành Phật thành Thánh đều có khả năng. Chúng ta đã không phải là người của một thế giới. Nạp Lan Tuyết Tiên vốn đang vuốt ve bả vai cho Phong Phi Vân, tay nàng lập tức cứng đờ. Nàng nói đầy tội nghiệp: Ta đây cũng sẽ không tu luyện nữa. Tại sao? Phong Phi Vân nhảy dựng lên, hắn vươn tay nâng gương mặt trái xoan của nàng lên. Người ta thích ngươi, lại không thích Phật Tổ. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, liền lại nằm xuống. Dọc đường yên tĩnh, quay người trở về Ngự Thú Trại. Vào đêm, vầng trăng lơ lửng trên trời cao, bóng cây lắc lư, ánh trăng màu xanh nhạt soi tỏ những cây cổ thụ chung quanh. Cũng có những cây cao chọc trời như vậy, mặc dù chỉ là một nhánh cây, cũng to bằng thùng nước. Dưới ánh trăng, mặt nước loang lổ, có bóng dáng mặt trăng lồng ở bên trong. Phong Phi Vân ngồi ở trên thiên đảo đàm, dưới gốc cổ thụ, trên bãi cỏ. Hắn nhìn trăng uống rượu. Càng uống trong đầu lại càng tỉnh táo. Hắn nhẹ tay khẽ sờ sờ trái tim mình, trong lòng khắc sâu một bóng hình yểu điệu, là rõ ràng như vậy, xinh đẹp như vậy. Tu vi của người căn bản là vẫn không hoàn toàn biến mất. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vô Sắc Vô Tướng áo trắng tinh khiết đi ra từ trong rừng, hai tay hắn lần chẳng hạt, đứng ở bên cạnh Hàn Đàm, liếc mắt nhìn đầm nước lạnh. Phong Phi Vân vẫn ngồi ở nơi này, tóc dài tung bay, tài hoa tuân tú hơn người, tâm tình không có nửa phần phản đối hiện rõ trên mặt, cả người đều có vẻ cực kỳ tự nhiên. Không hiểu. Vô Sắc Vô Tướng cũng ngồi xuống, ánh mắt ánh sáng thần thánh trên người lấp lánh, hắn từ từ nói: Đời người có 8 nỗi khổ, trong đó tối làm đau lòng người nhất là ái tình biệt ly. Nếu không muốn yêu, liền không nên đụng vào. Cái này là điều đại trượng phu nên làm. Phong Phi Vân cười cười đáp: Không nên giảng Phật Pháp với ta, uống rượu không? Vô Sắc Vô Tướng nhìn qua một chút bầu rượu mà Phong Phi Vân đưa lại. Hắn nói: Người xuất gia không dính mùi rượu. Thật sự là một người không thú vị. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói: Uống một ngụm, sau đó lại hàm sám hối 3 ngày với Phật Tổ, Phật Tổ hẳn là sẽ tha thứ. Vô Sắc Vô Tướng cầm bầu rượu trong tay Phong Phi Vân, liền đổ một ngụm vào trong miệng. Phong Phi Vân cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Bầu rượu rơi trên mặt đất vỡ tan tành, thân thể Vô Sắc Vô Tướng lắc là lắc lư, sau đó ngã thẳng xuống, trong miệng vẫn còn phun ra mùi rượu. Tửu lượng thế này. Phong Phi Vân lắc đầu cười một tiếng, không hề để ý tới hắn nữa. sau đó nhìn lên trăng sáng trên bầu trời mà lầu bầu nói. Một nam nhân xấu xa, vốn là không có tư cách lại được một cô bé gái tốt, tốt bụng yêu. Nói xong, Phong Phi Vân liền nằm thẳng cẳng ở trên cỏ. Hắn giơ lên một bình rượu khác liền chút xuống. Ào ào, có một nửa rót vào trong miệng, có một nửa chảy ra trên mặt. Sáng sớm, sương mù lạnh lạnh, trên hàn đàm có mây mù bốc hơi. Vô Sắc Vô Tướng tỉnh rượu, hắn ngồi lên từ trên thảm cỏ, vội vàng chắp hai tay trước ngực. Mau lại đây giúp ta. Phong Phi Vân vẫn ngồi ở chỗ tối hôm qua như trước. Gấp cái gì? Đi với ta. Sau một canh giờ, trên đỉnh một tòa Phật điện dựng lên thẳng đứng. Vô Sắc Vô Tướng đập bẹp một cái cột cuối cùng, mài ra một tấm biển, điều khắc hòa văn bát bộ thiền long, trông rất sống động, rồi đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cầm lấy tấm biển, trên bề mặt có bốn chữ cứng cáp mạnh mẽ, nữ thần Tấn Hà. Vô Sắc Vô Tướng bắt ngón tay thành Phật ấn, rồi hỏi. Nàng là ai? Phong Phi Vân treo tấm biển này lên trên Phật điện, sau đó mang theo Vô Sắc Vô Tướng đi vào trong Phật điện. Một tòa Phật điện này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một bức tượng nữ thần, một chiếc đèn Phật đăng. Bức tượng nữ thần này chính là dùng gỗ thần dương điêu khắc mà thành. Nó cứng rắn như sắt, trên bề mặt hiện lên một tầng linh mang, vạn năm không mục nát. Phong Phi Vân liền ngắm nghía pho tượng thần này. Chính hắn mới vừa rồi đã tự tay điêu khắc. Nó vẫn đẹp đến cực kỳ lộng lẫy như vậy, cực kỳ có linh tính, tự như là có được sinh mệnh. Hắn nói, chính là đà. Vô Sắc Vô Tướng đứng ở một bên, trong lòng hình như có chỗ hiểu ra. Hắn nhẹ nhàng khom người vái một cái, trong miệng tụng niệm Phật văn. Một cỗ Phật lực thuần khiết mà mênh mông liền tràn ngập cả trong Phật điện. Những tiểu Phật lực đều đổ về hướng phía trên bức tượng nữ thần. Phò tượng thần vốn là chất gỗ, lập tức biến thành vàng ròng, tỏa ra Phật mang vạn trượng. Phong Phi Vân có hơi lướt mắt nhìn hắn, cười nói. Hòa thượng trái lại chẳng phải kẻ ghét các cô nương. Cảm ơn người giúp ta làm Phật điện. Hôm nào mời người uống rượu. Nhắc tới rượu, sắc mặt Vô Sắc Vô Tướng lập tức hơi đổi. Tử lượng của hắn xác thật kém đến nguy hiểm. Vẹn vẹn chỉ là uống một hớp, liền trực tiếp say ngã trồng kênh. Hắn ảm đạm cười một tiếng rồi nói. Một ngày nào đó, ta sẽ uống cho người gục xuống. Phong Phi Vân xoay người xuống núi, trong miệng phát ra tiếng cười liên tiếp. Tự hồ là đang cười Vô Sắc Vô Tướng, không biết tự lượng sức mình. Phong Phi Vân, người đi đâu đấy? Vô Sắc Vô Tướng đứng ở trước Phật điện, áo quần trắng tinh, thần thái trang nghiêm. Ta muốn đi đem tượng của nữ thần Tấn Hà đến mỗi một góc nhỏ của thế giới này. Phong Phi Vân tiếng cười không dứt, càng lúc càng xa. Tại đỉnh Thái A, trại chủ của Ngự Thú Trại Đàn Thanh Tố vô cùng vui mừng giao một cái hộp phỉ thúy vào trong tay Phong Phi Vân, rồi nói. Đây là giải dược của Bách Túc Cổ Dược mà sư bá giao để đưa cho người. Còn lão Nico? Phong Phi Vân nhận chiếc hộp phỉ thúy, cũng không có xem xét, liền trực tiếp bỏ vào trong dưới linh thạch. Sư bá đã viên tịch. Đàn Thành Tố đáp rất là bình tĩnh. Sảnh lão bệnh tử vốn là điều cực kỳ bình thường. Bất luận kẻ nào đều sẽ chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trên đỉnh Thái A, những cây cổ thụ như còn chát lòng giữa biển mây vạn dặm, đứng ở trên đỉnh núi này, tự hồ có thể nhìn khắp cả thiên hạ. Đàn Thành Tố mở các phong ấn trong thần thể Phong Phi Vân, rồi nói. Tà lực và ma tính trong thần thể người đã được áp chế hơn phân nửa, đã không cần lại tiến hành thử thách ngự thú thành tâm chú lần thứ 9. Xem ra, người gần đây lại được cơ duyên quá lớn. Phong Phi Vân nhếch miệng mỉm cười, hai tay cánh tay giang ra. Vạn đạo ánh sáng thần kỳ chợt bùng phát, điện quang quay vòng. Trong mơ hồ có thể nghe thấy vạn thú nhất tề gầm giống, nện cho giữa những quả núi cao, không ngừng vang lên tiếng vọng. Đi tới ngụ thú trại này đã hơn một năm, mặc dù tu vi đều bị phong ấn, nhưng mà mỗi một lần tiến hành thử thách ngự thú thành tâm chú, thì lực lượng trong thần thể của hắn sẽ mạnh hơn một phần. Hẳn là Đàn Thanh Tố đã lấy tu vi của chính mình để áp chế một cỗ tà khí và ma tính trong thân thể Phong Phi Vân. Một phần ân tình này, Phong Phi Vân yên lặng ghi nhớ ở trong lòng.

Thứ hai, đối với Mười Điện Sâm La Điện thì Bạch Như Tuyết cực kỳ hiểu rõ. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của nàng thì Phong Phi Vân mới có thể tìm ra được 7 yêu nữ khác. Phong Phi Vân dọc theo đường đi, vừa chạy vừa tu luyện. Bởi vì trong thân thể có lưu lại lực lượng đàn thanh tố, một cỗ Phật gia linh khí thuần khiết nhất này, đối với việc tăng tu vi lên thì có ích lợi rất lớn. Đến sau khi Phong Phi Vân hoàn toàn tiêu hóa một cỗ lực lượng này, linh khí trong thân thể tăng lên gần gấp đôi. Mặc dù đến lúc đột phá thiên mệnh đệ ngũ trọng còn có một khoảng cách, nhưng bà cũng đã không xa. Đệ nhất mỹ nhân đệ tam điện Sâm La Điện chính là Bích Tiên Tiên, cũng là một nữ nhân thiên tư không tầm thường. Hơn nữa, gia gia của nàng chính là một vị bán bộ cự phách, có địa vị rất cao tại Sâm La Điện đệ tam điện. Bạch Như Tuyết là một nữ nhân rất thông minh, biết làm thế nào để lấy lòng một người đàn ông. Đó chính là, vào lúc nam nhân muốn nàng nghe lời nhất, thì nàng liền ngoan giống như một tiểu miêu ngoan ngoãn hiền lành. Ở trên giường là như thế, ở dưới giường cũng là như thế. Trên cổ tay của Bích Tiên Tiên cũng có một cái huyết cấm huyền trạc. Gương mặt Phong Phi Vân có vẻ rất thong dong. Đại trùng lân dưới thân đã có chút nôn nóng. Thật giống như nó đã cảm giác được một tòa thành sắt thép to lớn khủng bố này. Trong lỗ mũi toát ra hơi trắng, đôi mắt cũng chừng thật sự tròn. Đi vào thành huyền dài, để những kiến trúc sắt thép lạnh lẽo, nhưng bà lại không thấy được một người sống. Trên mặt đất có rất nhiều máu tươi. Tất cả trận pháp bao bọc thành trì cũng đã bị nghiền nát, tan tành, hầu như không còn. Rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, những vách tường bằng sắt thép đúc liền bị đánh cho uốn khúc cong queo, tự như đã thành bánh quai trèo. Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, vết máu trên mặt đất cũng vẫn còn chưa bị những cơn mưa nặng hạt rửa sạch sẽ, nói rõ những sự giết chóc nơi này đã phát sinh trong vòng 7 ngày. Bạch Như Tuyết trong lòng rung động, không sao diễn tả nổi. Trong mắt nhung mang theo vài phần sợ hãi. Người nào có thể tấn công thành huyền giải? Nơi này chính là đệ tam điện Sâm La Điện, hàng ổ tà đạo bá chủ, nội tình cực sâu. Cho dù là mấy ngàn vạn thần vũ quân, đều không thể công phá được nơi này. Phong Phi Vân cũng hơi nhíu mày, tiếp tục đi sâu vào trung tâm thành huyền giải. Vừa đi qua một con phố lớn, tại một diễn vũ tràng lớn như sân đá banh, hắn nhìn thấy những tử thi chồng chất thành một quả núi nhỏ. Trẻ có, già có, nữ có, nam có, cực kỳ ghê người. Có kẻ bị chém thành hai đoạn, có người máu thịt lẫn lộn, không phân biệt rõ đầu hay chân. Núi thầy đã bắt đầu hư thối, có rất nhiều ruồi và quạ đen đang ăn máu thịt thối giữa. Từ rất xa đã có thể ngửi thấy một mùi tanh tươi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Như Tuyết không thể tin được vào hai mắt của mình. Tiếp tục đi về hướng phía trước, lại thấy được vài quả núi thây như vậy. Càng đi về hướng trung tâm thành huyền dài, thi thể cũng càng lúc càng nhiều hơn. Trong đó có cả thi thể với khí tức khổng lồ, đầu khớp xương đã giống như ngọc thạch. Nó bị đóng đinh vào vách tường sắt thép, máu tươi nhỏ giọt xuống. Vài ngày đã trôi qua, mà huyết dịch cũng không bị cạn. Rất hiển nhiên, thành huyền giải đã gặp phải trận công kích thảm thiết. Cao thủ trong đệ tam điện Sâm La Điện liên tiếp bại lui, không ngừng rút lui về hướng trung tâm thành. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có thoát khỏi kết cục giết chóc. Ai nấy đều bỏ mạng đạo tiêu. Có thể thấy kẻ địch của bọn họ tuyệt đối vô cùng cường đại. Trung tâm thành huyền giải là một tòa phủ đệ khổng lồ. Nơi này vốn chính là phủ chủ đệ tam điện. Vậy mà hiện tại vách tường sụp đổ, đền đài đổ nát. Bên trong hài cốt vô số, rất nhiều kẻ trong số đó đều là thi thể với khí tức khổng lồ. Bên ngoài điện chủ phủ đang đặt mấy trăm cỗ quan tài đá, sắp hàng chỉnh tề. Hơn 10 người tu sĩ mặc cản thi bào màu tím đang lục lọi tìm kiếm bên trong đống thây xác này. Một khi tìm được hài cốt cường đại mà đầy đủ, liền cất vào trong một cái quan tài đá, sau đó đậy nắp quan tài lên. Lần này thu hoạch thực sự là không nhỏ. Hẳn là có thể luyện ra bầy cỗ thi vương. Một vị thái thượng trưởng lão từ bên thi động đứng ở bên cạnh một cái quan tài đá. Trên gương mặt già nua mà khổ quắt, không có một chút vẻ hồng hào, tự như một cái hoạt cường thi. Một ông lão khác vóc người hơi cao hơn một chút, cũng nở nụ cười mà nói. May là chúng ta sớm nhận được tin tức, là người thứ nhất chạy tới nên mới có thể thu được hai cốt cường đại như vậy. Thu hoạch lần này đây, đủ để cho thực lực từ Minh Thi Động chúng ta gia tăng được một bậc. Vừa đến loạn thế, liền là thời cơ để người Càn Thi chúng ta tăng cường thực lực. Tương lai từ Minh Thi Động chúng ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất tiền môn thần tấn vương triều. Thái thượng trưởng lão từ Minh Thi Động nói. Đáng tiếc, chỉ tìm được hai cỗ thi thể cự phách. Các cường giả cấp bậc cự phách khác khẳng định đều đã bị bắt đi. Đúng lúc này, người Càn Thi của từ Minh Thi Động đều quay đầu nhìn về hướng xa xa. Chỉ nhìn thấy một con đại trùng lân đi đến, trên lưng vẫn còn hai người trẻ tuổi đang ngồi. Nam tuấn tú hơn người, nữ cực kỳ xinh đẹp. Tu sĩ từ Minh Thi Động đều ngừng cánh tay bám đầy mùi thây người chết. Ánh mắt ai nấy đều chăm chú nhìn vào gương mặt bạch như tuyết. Đám tu sĩ này cả ngày tiếp xúc với thi thể, lấy đâu ra cơ hội gặp mặt giai nhân vô song như thế. Rất nhiều người đều thấy trước mắt sáng ngời. Phong Phi Vân ném ra một khối linh thạch lớn như đầu người, rồi nói. Ai nói cho ta biết nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một khối linh thạch này liền thuộc về kẻ đó. Linh thạch tỏa ra ánh sáng cực thịnh, lòng lanh chói mắt. Nếu như cắt cẩn thận, có khả năng cắt thành 10 miếng linh thạch, giá trị xa xỉ. Tu sĩ cảnh giới thiền mệnh đều rất ít khi đưa ra nhiều linh thạch như vậy. Những người Càn Thi này của Tử Minh Thi Động đều nhìn thấy mà đôi mắt sáng ngời. Ngay lần đầu tiên lại liền ném ra một khối linh thạch lớn như thế. Kẻ này, giàu có lắm đây. Bọn chúng đều cảm giác được Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết chính là nhân vật anh tài trẻ tuổi của đại gia tộc. Tuyệt đối là một con dê béo. Hôm nay xem ra cả người cả của, hai thứ đều thu hoạch được rồi. Một người Càn Thi chừng 22 tuổi bắt đầu đi sông giá. Ánh mắt trần trụi nhìn chăm chú vào đường cong mê người trên ngọc thể của Bạch Như Tuyết. Thật giống như có thể nhìn thấu thân thể của nàng. Hắn lạnh lẽo, nhàm hiểm cười nói. Ta cảm giác linh thạch này không đủ. Nếu như lại có thêm một thứ khác, thì có lẽ ta sẽ nói cho ngươi nơi này đã xảy ra cái gì. Vị tiểu ca này, vậy ngươi muốn cái gì? Âm thanh của Bạch Như Tuyết thật quyến rũ, mềm mại mê người. Ngọc thể mịn màng mềm mại, trong sóng mắt tràn ngập khiêu khích. Âm thanh mất hồn vô cùng. Cứ như thế làm cho mấy người Càn Thi ở xa xa đều nghe được mà nóng cả người. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này mặc dù vóc người giống như tiền nữ, nhưng mà khẳng định là mụ đàn bà dâm ô. Đợi sau khi làm thịt tiểu tử kia, tất nhiên phải cho nàng lãnh đủ. Người Càn Thi chừng 20 tuổi kia liếm liếm môi, chỉ cảm thấy một miệng khổ không khóc. Trong thân thể giống như đang bùng cháy một đám hỏa diễm. Từ thân thể nó một mực thiêu đốt đến trong đôi mắt, như thể mắt hắn đều phải phun ra một cùng hỏa diễm. Làm thế nào mà thiên hạ lại có yêu nữ mê người như thế? Quả thực cám dỗ làm cho người ta phát cuồng. Ta muốn cái gì? Chẳng lẽ người không biết? Đôi chân dài này của người còn là bộ thuần khiết cái gì? Nam nhân Càn Thi cất tiếng cười phóng túng. Gương mặt vốn phờ phạc vì công việc trở nên có hơi méo mó, hai tay không ngừng xoa xoa. À, ta đã hiểu. Bạch Như Tuyết nháy đôi mắt tím một cái đối với hắn, eo thon nhỏ tự như rắn nước khẽ động, thân như chim yến lượn lượn xuống từ trên lưng đại trùng lân, với một vẻ thanh tú xinh đẹp, nói không ra lời. Trung quanh vẫn đang hiện hiện đám quan tài và tử thi lộ vẻ âm trầm khủng bố. Trên mặt đất còn có vết máu trừ khổ. So với tiền ảnh trắng tinh thuần khiết không tì vết kiều của Bạch Như Tuyết, nó hình thành sự đối lập rõ ràng, làm cho huyết mạch người ta càng căng phồng hơn. Phong Phi Vân ngồi ở trên lưng đại trùng lân, nhưng cũng không hề có động tác ngăn cản. Bạch Như Tuyết tự như một tinh linh trắng tuyền, ngược lại có vẻ yêu mị động lòng người, làm cho người Càn Thi mặc áo tím kia thực sự không kìm nén được. Nửa người đều phải dựng lên như cái lều. Nhưng mà hắn vẫn hít sâu một hơi, bật thốt lên. Mụ đàn bà dâm đãng này. Hắn liền nhào tới. Mái tóc bạc trên đầu Bạch Như Tuyết bắt đầu rung động. Ở trong không khí phát ra tiếng xé gió lạnh lùng. Tự như những thành niên, thành thiên đào cực nhỏ, trực tiếp cắt người Càn Thi kia thành ngàn lát mỏng. Trên mặt đất xuất hiện một đống huyết nhục. Bạch Như Tuyết mái tóc vẫn trắng tình như trước, gương mặt cũng vẫn cực kỳ lộng lẫy, tựa như một thiên kim đại tiểu thư, lên tiếng cười nói. Ngươi không phải là muốn tìm cái chết sao? Tất cả điều này đều phát sinh trong lúc nhanh như chớp giật. Mấy ông lão kia của Tử Minh Thi Động vẫn còn không kịp cứu viện, thì người cản thi này liền đã bị xẻ thành mảnh vụn. Giết người tuyệt đối không phải một chuyện vui vẻ gì. Bất luận kẻ nào sau khi giết người cũng sẽ không thật là vui. Nhưng mà nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt này lại nở nụ cười ngọt ngào. Hiển nhiên nàng đã không phải lần đầu tiên giết người. Lớn mật, cũng dám giết đệ tử Tử Minh Thi Động của chúng ta. Các người là đệ tử gia tộc nào? Muốn tìm cái chết sao? Một lão già Tử Minh Thi Động lạnh giọng nói. Ánh mắt của lão già này đã đảo qua trên người Bạch Như Tuyết. Kỳ thật lão cũng rất cảm thấy hứng thú mỹ nhân khí chất thanh cao này. Lúc trước chỉ là ngại về thân phận nên mới còn không phát giác. Lão vừa mới nhìn thấy Bạch Như Tuyết xuất thủ ra tay. Mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng mà đánh giá một lượt thì dựa vào tu vi của mình, lão lại có thể thu thập được nàng. Bạch Như Tuyết liếc nhìn quyến rũ với Phòng Phi Vân. Đúng là e sợ thiên hạ không loạn mà cười nói. Ta là nữ nhân của hắn. Người hỏi hắn. Nữ nhân của hắn? Ánh mắt của những tu sĩ Tử Minh Thi Động này lập tức trở nên bất thiện. Chúng cẩn thận đánh giá Phòng Phi Vân một phen. Thế dẫu thế nào, Phòng Phi Vân đều chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Nếu trẻ tuổi như thế, cho dù tu vi không tồi thì cũng không cao đáng kể. Bọn họ có một vị thái thượng trưởng lão tọa trấn, chẳng lẽ còn phải sợ hãi một tiểu tử tuổi còn trẻ? Ta đây liền làm thịt tiểu tử này. Ngươi liền là nữ nhân của ta. Không, là nữ nhân của chúng ta. Một cường giả tu vi đã tới thiên mệnh đệ nhị trọng, mang theo một cây chiến quà, cây giáo. Hắn đứng ở ngoài 10 trượng, tự như đang ném mạnh tiêu thương. Quang chiến quà thật mạnh đi ra ngoài. Trên chiến quà có chiến mang đan sen. Tia chớp dày đặc tự như đã biến thành một con điện long. Người cản thi Tử Minh Thi Động luôn không đổi được căn bệnh hết sức xấu xa muốn chết này. Phong Phi Vân lật tay vỗ một trường ra ngoài. Trường ấn dài chừng hơn 10 thước liền đánh bay chiến quả. Rồi trực tiếp chụp người cản thi thiên bệnh đệ nhị trọng kia. Chết dí ở trên mặt đất. Chèn ép thành một bánh thịt khá mỏng. Trên mặt đất xuất hiện ra dấu vết một trường ấn dài hơn 10 thước, sâu đến 2 thước. Những người cản thi của Tử Minh Thi Động đều hít một hơi thật sâu mà lạnh sống lưng. Thế này cũng quá cường đại. Chẳng lẽ hắn là một vị vương gia trẻ tuổi của siêu cấp đại gia tộc nào đó? Bọn chúng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà tịnh không e ngại. Dù sao Tử Minh Thi Động chính là thi động truyền thừa từ thuở xa xưa. Ngay cả tứ đại môn phiệt thì chúng cũng không coi trọng là bao. Huống chi đó chỉ là một đại hình gia tộc. Liên tục hao tồn hai người khiến cho mấy lão giả Tử Minh Thi Động cảm thấy phẫn nộ. Hồng Thi! Một lão giả tóc bạc xuất ra một con cản thi linh. Nó xoay tròn ở trong không khí, giống như một cơn lốc xoáy, kéo theo dòng khí lưu trong không khí. Một con chiến thi toàn thân ửng đỏ bay đi ra ngoài. Con chiến thi này toàn thân tựa như một khối sắt đã được nung nóng đỏ. Mỗi lần bước đi một bước trên mặt đất đều làm hòa tan bùn đất trên mặt đất, phát ra âm thanh xèo xèo. Một quyền đánh giả, nó mang theo mảng lửa lớn. Nó há mồm rít gào, phun ra thi khí tanh tưởi. Phong Phi Vân ra quyền tựa như tia chớp. Một quyền này cắt đứt một cánh tay của con chiến thi. Răng rắc. Sau đó, hắn lại bắn ra một chỉ. Một chỉ này xuyên thủng thi phù trên đỉnh đầu chiến thi, rồi cắm thẳng vào mi tâm. Thi phù bị nghiền nát, con chiến thi này liền cũng rụng rời xuống trên mặt đất. Thị thần văng tung tóe, biến thành một đám bụi bặm. Phong Phi Vân không muốn lại nói thừa với đám người cản thi này. Hắn xuất ra Thiên Tùy Binh Đàm, một cỗ đạo khí sắc bén cuốn lấy tất cả tu sĩ Tử Minh Thi Động vào trong đó. Mấy chục đạo long hình đạo khí trắng lóa lao ra. Vẹn vẹn chỉ là đạo công kích đầu tiên, liền có 6 người bị đạo khí xuyên thủng thân thể mà ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại 8 người có tu vi cường đại. Nhưng mà 7 người trong đó cũng đã bị thương nặng. Chỉ có vị thái thượng trưởng lão là còn có thể bình yên vô sự. Các tu sĩ Tử Minh Thi Động còn sống sót. Ai đấy đều thấy tâm thần rung động. thật giống như mới đi qua cửa địa ngục một lần. Mọi người đều vội vàng xuất ra chiến thi của mình để bảo vệ chính mình, cũng không dám khinh thường Phong Phi Vân nữa. Ngón tay xanh trắng của Bạch Như Tuyết nhẹ nhàng vuốt cằm, mắt nhung không ngừng gợn sóng. Nàng cũng không hề nghĩ tới tu vi của Phong Phi Vân lại cường đại như thế. Chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như thế cường. Thế hệ trẻ tuổi của phương nào có thể địch được? Người rốt cuộc là người phương nào? Sắc mặt Thái Thượng Trưởng Lão Tử Minh Thi Động cực kỳ khó chịu. Vốn tưởng rằng chuyến này sẽ rất thuận lợi, nhưng mà lại không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một người trẻ tuổi cường đại như thế. Hắn chém giết một nửa số đệ tử Tử Minh Thi Động. Điều này làm cho khi về thì lão biết nói năng như thế nào đây? Trên người mấy lão già khác của Tử Minh Thi Động cũng có thương tích. Vừa rồi Phong Phi Vân chém ra đào khí sắc bén, làm cho hộ thần pháp bảo của bọn họ đều bị chém vỡ dễ dàng. Nếu không phải bọn họ có chiến thi thế thần, giờ phút này đều đã trở thành vong hồn dưới đao. Phong Phi Vân tiếp nhận thiền tùy binh đàm, nói: không cần hỏi tên của ta, chỉ cần nói cho ta biết là ai tiến công đệ tam điện Sâm La Điện. Những người còn lại của đệ tam điện Sâm La Điện đều đi nơi nào? Như vậy là ta có thể tha cho các người một con đường sống. Tiểu tử, người rất trẻ tuổi, cũng quá lớn lối, không biết xấu hổ. Vị Thái Thượng Trưởng Lão Tử Minh Thi Động phất ống tay áo, bên trong lao ra một mảnh tựa như mây khói. Bên trong bao bọc bao cỗ chiến thì hung ác. Trên người chúng đều mặc chiến giáp màu trắng bạc, thì màu toàn thân dày đặc, còn trong đôi mắt chớp chớp những vằn máu đỏ lừ. Vị Thái Thượng Trưởng Lão này có tu vi đạt tới bán bộ cựu phách sơ kỳ, còn bà cổ chiến thi xuất gia này đều có thể so với bán tồn thi vương. Chiến lực cũng có thể chống lại cường giả bán bộ cựu phách sơ kỳ. Bà cổ chiến thi hiển nhiên đều là lão thi được tế luyện nhiều năm, móng tay như thanh sắt kiếm làm từ sắt tinh, hàm răng so sánh với người bình thường phải dài gấp ba, hơn nữa cực kỳ sắc bén, trên mặt hiện rõ đường nét khát máu. Phong Phi Vân vươn vai bay lên, tốc độ thân thể tựa như sao băng truy theo mặt trăng. Thiền tụy bình đạm hóa thành thanh trường thương dài 7 thước. Một thương đâm trúng một con chiến thi, mà đánh bay nó lên cao, rồi xuyên thủng thân thể của nó. Nhưng mà nó lại chưa chết, đưa tay liền chộp về mặt Phong Phi Vân. Thi khí tanh hôi, mang theo kịch độc. Nếu như người bình thường vẹn vẹn chỉ là ngửi được một cỗ thi khí này, thì sẽ thân trúng thi độc mà chết. Nhưng bà Phong Phi Vân, ngay cả ma huyết trên người nữ mà cũng dám uống, huống chi là chỉ là thi độc. Thiền tụy bình đàm biến thành một mảnh kiếm vũ trắng lóa, hoàn toàn chém giết con chiến thi này. Chiến thi cấp bậc bán bộ cự phách sơ kỳ, ở trước mặt Phong Phi Vân lại giống như đồ chơi. Cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực, liền đã biến nó thành bụi bặm, thi khí trở đi hầu như không còn. Trong thế hệ trẻ tuổi, làm sao lại có hùng nhân giống như kẻ này? Chẳng lẽ là ma song tu sĩ kia của thế tộc Ngân Câu? Lại hoặc là người đứng đầu thế hệ mới của thế gia Bắc Minh? Một lão già Tử Minh Thi Động lại chảy huyết trên bà vai, trong lòng càng có thêm vài phần sợ hãi. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia của Tử Minh Thi Động lắc đầu, ánh mắt lo âu bà nói: không biết thế nào, ta lại có cảm giác hắn rất giống là sát tình đã mất tích hơn một năm kia. Thái Thượng Trưởng Lão nói rất đúng, hắn... Một lão già khác hai mắt trừng trừng, nghĩ tới một người trẻ tuổi đáng sợ. Rất nhiều người đều không thể quên thảm sát, thảm án phát sinh một năm trước. Hắn liên tiếp một mạch giết hại, trăm vạn người nằm xuống, máu tươi tụ tập thành một cái hồ máu. Người cản thi của Tử Minh Thi Động cả ngày đều tiếp xúc cùng người chết, tự nhiên không sợ giết người. Nhưng mà muốn bọn họ đi giết trăm vạn người sống sờ sờ, thì bọn họ ai nấy đều không làm được. Coi như là kẻ trí ác trí tà trên đời này, khi đánh tới cuối cùng, chỉ sợ tinh thần đều sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ thực sự là hắn? Ở trên người của hắn, ta cảm giác được một cố ý định giết chóc cường đại. Trong thế hệ trẻ tuổi không người nào có thể có được ý định giết chóc cường đại như thế. Trừ hắn ra, không có người khác. Thái Thượng Trưởng Lão Tự Minh Thi Động sắc mặt âu lo. Vốn tưởng rằng hắn đã bị cao nhân đạo môn giết chết, lại không nghĩ đến cách đây một năm, hắn lại đi ra. Nếu như truyền thừa tin tức ra ngoài, khẳng định rất nhiều người đều không ngủ yên. Phó chiến thi thứ hai bị Phong Phi Vân niệm một quyền đánh trúng. Đòn đánh xuyên thấu qua thân thể, làm cho thân thể nó chia năm xẻ bảy. Cũng không biết trong một quyền này của hắn ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Người chết nên có dáng dấp của người chết. Phong Phi Vân bẻ gãy cổ chiến thi thứ ba, đá văng nó vào một cái quan tài đá. Hắn ẩn chiến thi vào trong quan tài đá, đậy nắp quan tài lên. Sau đó một cước đạp cho quan tài đá lùi sâu mấy chục thước vào lòng đất, bị lớp đất đá thật dày chôn vùi. Phong Phi Vân đứng thẳng sừng sững. Hắn nhặt lên một khối linh thạch to bằng đầu người trên mặt đất, đối mặt một đám người cản thi của Tử Minh thi động mà nói. Ta đã đồng ý với một vị cao nhân Phật môn sẽ bớt giết người, cũng không nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt. Các người đừng ép ta. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chăm chú vị thái thượng trưởng lão Tử Minh thi động. Ở đây cũng chỉ có lão, còn có lực lượng có khả năng đánh một trận cùng Phong Phi Vân. Mấu chốt là bây giờ, lão còn có dám đánh hay không? Những lão già này của Tử Minh thi động đều cầm như hến. Cho tới ngày nay, nếu không thể nghĩ tới sẽ bị một người tuổi trẻ còn làm cho kinh động sợ hãi, hai chân cũng có hơi không nghe lời sai bảo. Đây chính là sát tình mới được thả ra, ai còn dám trêu? Tử Minh thi động với Phong Phi Vân có mối hận cũ, nhưng mà ma tính trong thân thể Phong Phi Vân đã bị áp chế xuống. Hiện nay hắn cũng không muốn phạm phải quá nhiều việc giết chóc. Chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc gây phiền toái, Phong Phi Vân liền sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vị thái thượng trưởng lão Tử Minh thi động, mặc dù chính là cảnh giới bán bộ cựu phách sơ kỳ, là một cường giả tiền bối, nhưng mà chiến lực cũng coi như tương đương cùng bà cụ chiến thi kia. Coi như lão xuất gia cằn thi mùa chú, cũng tuyệt đối là bại nhiều hơn thắng. Sau khi trải qua nhiều mặt suy tính, cuối cùng lão từ bỏ chống cự, thành thật ngoan ngoãn trả lời những điều Phong Phi Vân hỏi. Chúng ta nhận được tin tức Tà Hoàng xuất thế, 10 điện Sầm La điện sẽ lại đại thống nhất. Không lâu sau, đệ thập điện Sầm La điện, đệ bát điện, đệ thất điện, đệ ngũ điện đều đã bị Tà Hoàng thiếu chủ thu phục. Có chỗ chủ động thần phục, mà lại có nơi lại thề chống cự. Ví dụ như đệ thập điện liền chống cự ác liệt nhất, nhưng mà hiện tại lại vẫn phải về dưới cờ Sầm La điện, mà ngay cả điện chủ đệ thập điện đều bị giết chết. Đệ tam điện Sầm La điện là người thứ 5 nhận được thiếp gọi Quy Thuận, nhưng mà điện chủ đệ tam điện tài trí mưu lược kiệt xuất, chính là một đời kiêu hùng. Tu vi của bản thân càng là cực kỳ uyên thâm, đạt tới thiền mệnh đệ cửu trọng. Lão kháng cự không chịu Quy Thuận, chỉ tiếc vẻn vẹn thời gian một ngày thì cả thành Huyền Giải liền bị thất thủ, số người tử thương đạt tới 3 thành. Những người còn lại đều bị bắt đi, mang về bản bộ Sầm La điện chịu thẩm vấn. Vị thái thượng trưởng lão Tử Minh thi động cũng có hơi thán phục, lại nói: Tứ đại hành giả Sầm La điện sinh lão bệnh tử lại xuất thế lần nữa, mỗi một vị đều là hung nhân tà đạo. Ta tận mắt thấy lão tử hành giả đại chiến cùng đệ tam điện điện chủ trong dãy núi, hơn 10 ngọn núi đều bị đánh sụp đổ, có 3 hồ nước bị lấp đầy. Cuối cùng lão tử hành giả đánh bại điện chủ đệ thâm tam điện, sau đó mang đi. Lão mặc dù chính là cảnh giới bán bộ cự phách, có thể truyền lệnh một trốn, nhưng mà ở trước mặt những kẻ mạnh đích thực này lại vẫn là không đáng để ý. Phong Phi Vân tự nhiên biết Tà Hoàng xuất thế, nhưng mà Bạch Như Tuyết lại không biết chuyện này. Nàng hỏi với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tà Hoàng? Chẳng lẽ người đến nói đến Phong Hoàng đã mất tích gần 2000 năm? Đúng, là Phong Hoàng. Nhắc tới hai chữ Phong Hoàng này, người cản thi Tử Minh thi động, ai nấy đều khẽ biến sắc mặt. Người bình thường nếu như mất tích 2000 năm, khẳng định trên trời, trên đời này đều không có bất cứ người nào còn nhớ rõ hắn. Nhưng mà uy danh của Tà Hoàng, dẫu 2000 năm trôi qua, lại vẫn không tổn hại. Thì ra là Tà Hoàng thiếu chủ phái người chiếm đoạt đệ tam điện Sầm La điện. Trong lòng Phong Vi Vân trầm tư, 10 điện Sầm La điện, mỗi một điện có thực lực đều không phải chuyện đùa. Coi như so ra còn kém tứ đại môn phiệt. Nhưng mà cũng tuyệt đối so sánh một tòa thiên hầu phủ thì mạnh hơn nhiều lắm. Chính là bá chủ trong tà đạo,

Nam nhân này đứng ở chính giữa đại cung, cực kỳ cung kính đối với Tử Minh Vương. Ông tay áo bên trái nhẹ nhàng tung bay, không ngờ hắn chỉ có một tay. Người tế luyện chiến thi đã đạt tới cảnh giới thi vương chứ? Tử Minh Vương hỏi. Bộ thiên máy móc gật đầu đáp. Đã sơ bộ đạt tới cảnh giới thi vương, chỉ là còn cần lấy chiến đấu để tôi luyện thì mới có thể thực sự có được chiến lực thi vương. Bộ thiên vung ống tay áo lên, từ bên ngoài đại cung lập tức chạy vào một người toàn thân phủ đầy lần phiến. Những lần phiến này đều là lấy huyền vũ thiết để chế luyện, thiết lập được hòa văn trận pháp. Chính là bộ thiên tự tay khảm từng phiến vào người nó, nên coi như là linh khí cũng không nhất thiết có thể đánh xuyên qua một tầng lần phiến này. Kẻ phủ đầy lần phiến này hé miệng thét dài một tiếng, trong miệng đã sớm hư thối, thì khí bắt đầu khởi động. Tốt, hiện tại liền cho người một cơ hội tôi luyện thi vương. Không phải là người đã sớm nghĩ một đánh một trận nổi danh sao? Đi giết một người là ngươi có thể nổi danh, hơn nữa tiếng tăm rung động thiên hạ. Tử Minh Vương nói. Bổ thiên toàn thân đều là khí lạnh, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn hỏi. Giết ai? Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đang trên đường chạy đến bản bộ Sâm La Điện. Hiện tại người chặn đường giết hắn. Giết được hắn, tiếng tăm của người so với hắn còn lớn hơn nữa. Những lời Tử Minh Vương đã nói vẫn còn chưa xong, bộ thiên liền biến mất khỏi một tòa đại cung này. Một khối thi vương phủ đầy lần phiến kia đương nhiên cũng đi theo phía sau hắn. Động chủ, Phong Phi Vân này âm hiểm xảo trá, có cần điều động thêm mấy vị cơ giả đi theo bộ thiên hay không? Để đảm bảo không có sai sót. Vị thái thượng trưởng lão hỏi. Không cần, bộ thiên này không có sai sót. Sâm La Điện truyền thừa từ thuở vô cùng xa xưa. Trong tà đạo có rất nhiều lời đồn đại về chuyện sáng lập Sâm La Điện. Về bán bộ, về bản bộ Sâm La Điện cũng đủ cách nói xôn xao. Có người nói, bản bộ Sâm La Điện nằm trong một vùng đầm lầy lớn rậm rạp trong phủ cổ cương. Cũng có người nói, Sâm La Điện ở chỗ sâu trong thảo nguyên 10 vạn dặm tại phủ Thiên Tâm. Còn có người nói, Sâm La Điện kỳ thật liền ở trong Đồng Lô Sơn. Nhưng mà bản bộ Sâm La Điện rốt cuộc ở địa phương nào lại hiếm có người biết. Dọc theo dãy núi Tề Thiên, một mực đi về phía đông, đi thẳng từ cuối dãy núi Tề Thiên, sau đó bước vào phủ Cổ Cương. Ở trong một vùng thập vạn hà sơn mênh mông vô biên vô tận, hẳn là có thể tìm được bản bộ Sâm La Điện. Bạch Như Tuyết cũng chưa hề đi tới bản bộ Sâm La Điện, chỉ là từ các bậc trưởng bối nghe nói truyền thuyết đi đến được bản bộ Sâm La Điện, nên nàng có thể tìm được đại khái vị trí. Bản bộ Sâm La Điện một mực đều bị đệ nhất điện Sâm La Điện chiếm cứ, có địa vị thần thánh không thể xâm phạm. Không ngờ Sâm La Điện nằm ở trong phủ Cổ Cương. Trong lòng Phong Phi Vân như có điều suy nghĩ. Phủ Cổ Cương chính là một phủ bên rìa nhất của Thần Tấn Vương Triều. Nơi đó có cả rừng cây rậm rạp nguyên thủy nhất của Vương Triều. Ở trong thập vạn Hà Sơn, có một nhóm người Cổ Cương sức lực lớn vô cùng, vô tận sinh sống. Người Cổ Cương có chiều cao thông thường, đều vượt qua 3 thước. Trời sinh thần lực, thật thà chất phác. Vẫn còn trong thời kỳ cuộc sống ăn lồng ở lỗ của bộ lạc nguyên thủy. Trong phủ Cổ Cương có rất nhiều bộ lạc, trong đó có bộ lạc lớn nhất lại chỉ có 3 cái. Chúng có được chiến lực không phải tầm thường, binh sĩ hiếu chiến có 100.000 vạn. Trong đó có một chút man nhân cường đại, thần nặng cao 5-6 thước, một tay có thể nhổ lên một tảng đá lớn, gầm lên một tiếng có thể hù dọa đẩy lui linh thú hung cầm tu luyện 1.000 năm. Trùng Hoàng Phủ mặc dù được xưng là một phủ khổng lồ nhất Thần Tấn Vương Triều, chiếm đất có thể đến 1/3 so với cả Vương Triều. Nhưng nếu mà nói xứ sở mênh mông đích thực, còn phải tính đến phủ Cổ Cương. Bởi vì phủ Cổ Cương ở vào ven rìa của Thần Tấn Vương Triều, dựa lưng vào thập vạn Hà Sơn, quả thực vô biên vô hạn. Cứ một mực đi mãi về hướng đông, cho đến khi 80 vạn dặm thì mới là Vương Triều khác, Ngọc Càn Vương Triều. Giữa Thần Tấn Vương Triều và Ngọc Càn Vương Triều cách xa nhau 80 vạn dặm. Một chốn hoang tàn vắng vẻ này dị thú và linh thú hoành hành khắp các khu rừng cổ hoang vu mênh mông. Đó chính là xứ sở Thập Vạn Hà Sơn, nhân loại rất ít khi bước vào trong đó. Cho nên Thần Tấn Vương Triều liền lưu hành được một câu ngạn ngữ: Thần Tấn Vương Triều tám đại phủ, nhỏ nhất phủ Nam Thái, lớn nhất Trung Hoàng phủ, cổ cường man di, so ra lại càng lớn. Ý tứ nói đúng là phủ nhỏ nhất Thần Tấn Vương Triều là phủ Nam Thái, phủ lớn nhất là Trung Hoàng phủ, mà phủ cổ cường thì so sánh Thần Tấn Vương Triều càng khổng lồ hơn. Bình thường mà nói, tu tiên giả bình thường của Thần Tấn Vương Triều đều rất ít khi bước vào phủ cổ cường, bởi vì người cổ cường đều cực kỳ có tính bài ngoại, thậm chí có bộ lạc vẫn còn muốn ăn thịt người. Chỉ có cường giả siêu cấp, tu vi đã tới cảnh giới cực cao thì mới có thể bước vào một vùng khỉ ho có gáy kia, tiến vào Thập Vạn Hà Sơn tìm cơ duyên tiên đạo, cổ dược vạn năm bất tử. Dậm theo dãy núi Thiên Tề, một mạch đi về hướng đông. Trong vùng núi có rất nhiều nơi là chỗ hội tụ của dị thú ác điều khủng bố. Phong Phi Vân đều tránh né mà qua, đi theo đường vòng. Dậm theo đường đi, hắn gặp phải rất nhiều tiền phủ sơn môn ẩn giật lánh đời. Có cái phồn thịnh như trước, đệ tử ngàn vạn, có cái lại cực kỳ đổ nát, biến thành một mảnh phế tích. Dần dần tiền môn càng lúc càng ít, rừng cây cổ thụ rậm rạp trở nên càng lúc càng có vẻ nguyên thủy. Có những quả núi lớn cao gần vạn trượng, người bình thường căn bản vô phương vượt qua. Khi thì có thể thấy được những cây cổ thụ sinh trưởng mấy ngàn năm, cao gần mấy trăm trượng. Chúng giống như một cây thiên tán với những con hung cầm dài mấy chục thước làm tổ ở trên đó. Càng lúc càng tiếp cận phủ cổ cường. Người cổ cường có tính bài ngoại, cho nên ngay cả các tiền môn cũng không dám thành lập tiên phủ phúc địa của mình ở một mảnh xứ sở này, làm cho cả một vùng đất đai này đều có vẻ vô cùng hoang vu. Một con hùng cầm có cánh dài đến hơn 20 thước, lồng chìm toàn thân đều là màu đen, mỏ chìm giống như kim sắt. Nó phun ra một mùi máu tanh tưởi, kéo dài một tiếng. Rồi sau đó, nó liền xa về hướng Phong Phi Vân đang ngồi trên lưng đại trùng lân, muốn biến hắn trở thành thức ăn. Phong Phi Vân vốn ngồi trên lưng đại trùng lân để tu luyện. Hắn cảm giác được khí tức đập vào mặt mà đến. Thiền Tùy Bình Đàm lên tiếng trả lời liền bay ra. Nó hóa thành một cây trường thương, trực tiếp đâm xuyên qua bụng con hung cầm này. Nó liên tục ngoay ngoáy vài vòng ở trong tay, rồi liên tiếp bay đi ra ngoài. Thì thể con hung cầm khổng lồ rơi xuống từ trên bầu trời, ngã vào trong khe núi sâu thẳm. Nhưng đúng lúc này, từ trong những cây cổ thụ nguyên thủy này lại lao ra một đám lớn hung cầm, đều là loại dài mấy chục thước. Chúng phô thiên cái địa lao thẳng lên bầu trời rồi bay đến đây, trong mắt mang theo địch ý mãnh liệt. Đại trùng lân bị những con hung cầm này hù dọa, nó phát ra tiếng gầm giống nôn nóng bất an. Phong Phi Vân tư thế oai hùng nổi bật, hắn trợn mắt đứng lên, tay xách trường thương, mỗi một thương đều có thể xuyên qua một con hung cầm như thể đóng đinh. Ở giữa khổng trùng giết cho chúng đến như có trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Cánh và lồng chìm bay đầy trời. Chẳng mấy chốc, liền đã giết chết trên trăm con hung cầm. Phong Phi Vân hoành thường đứng thẳng, dừng lại ở giữa khổng trùng, chú miệng huyết sáo một tiếng. Trên người liền có âm thanh khủng bố của vạn thú rít gào phát ra, lập tức trấn áp, khiến cho cả vùng núi đều trở nên yên bình, lặng ngắt như tờ. Vùng có mấy con hùng cầm cường đại muốn nhằm vào Phong Phi Vân mà khởi xướng công kích. Nhưng mà sau khi nghe được một tiếng gào thét như thế, chúng liền đều như thế bắt đầu ngủ đông. Vạn thú chiến thể còn có lực trấn áp cường đại như thế. Nơi này vẫn còn vẹn vẹn chỉ là khúc cuối dãy núi Thiên Tề. Nếu như tiến vào khu vực Thập Vạn Hà Sơn trong phủ cổ cường kia, sẽ gặp phải rất nhiều linh thú và chim lớn càng cường đại hung ác. Đồn đại trong phủ cổ cường có một con vượn người cao hơn 30 thước thường lui tới. Tay nó tựa như một long chảo, từng chụp một cái là giật đứt cánh tay của một vị thiên mệnh đệ cửu trọng, đã lên ngôi cự phách. Lại còn có người thấy một con hồng ngư cao như quả núi lớn, trên lưng mọc ra hai cái cánh có thể che trời lấp đất, trông rất giống con côn trong truyền thuyết. Bạch Như Tuyết nói với vẻ nghiêm túc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập kế tiếp.